cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927, chương 916, cùng Đường Quả Nhi nhập bọn làm ăn. Có tiền nghĩ làm chút gì? Đường Quả Nhi đưa ra đáp án, để Đường Sương mang theo nàng đi ông ngoại nhà bà ngoại. Vấn an hai vị lão nhân nhà, đi không thể tay không đi, đến mua vài món đồ. Bé có tiền, trước tiên từ Đường Sương nơi này dự chi một phần, đến trong thương trường đại chọn mua. Sau đó ngồi xe, hát ca, ăn yêu kiêu đường, mang theo thẻ ngân hàng, gào thét đi tới Mai Lâm nhà bà ngoại. Ở Mai Lâm sững sờ một ngày một đêm, lưu lại lễ vật cùng một tấm thẻ ngân hàng, mang đi đại khái một cân thịt thịt. Trong thẻ ngân hàng là cả vườn rau xanh thành tinh, bộ phận tiền nhuận bút, ông ngoại cũng là tác giả một trong, trả giá to lớn khổ lao. Ông ngoại bà ngoại khẳng định là không muốn thu, nhưng không ngăn được tiểu chư chư đầy nhiệt tình a. Thế là thu rồi. Trở lại Việt Châu sau, Đường Quả Nhi ồn ào muốn đi mua chiếc chính mình xe lớn, lại như hiện tại ngồi chiếc này Panamera, nàng cũng phải một chiếc. Nhìn đứa nhỏ này bành trướng đến mức độ nào. Đừng mua, tương lai chờ ngươi lớn rồi, ca ca chiếc xe này liền đưa cho ngươi. Đường Sương động viên nói. Đường Quả Nhi trộm hỉ, có chút hài lòng, thuận miệng nói lại mua xe chuyện xe, liền kiếm được một chiếc xe lớn xe. Hi, Luân gia ngày mai sẽ lớn lên rồi. Bởi vì Đường Quả Nhi hiểu chuyện rồi, đứa nhỏ nói như vậy không thể chờ đợi được nữa, ngày mai sẽ nghĩ bắt đầu. Ngươi nghĩ gái ngứa sao? Chán ghét. Ngươi cái gì có thể ngăn trở ca ca gái ngứa? Ngươi lúc nào liền lớn lên rồi? Này vừa nói, Đường Quả Nhi không thèm đến xỉa. Hiện tại liền muốn thử xem. Vì há mồm chờ sung dụng, có thể ăn không bình thường khổ. Đối với mình đủ tàn nhẫn, tương lai định là cái bất phàm người. Đường Sương tìm một mảnh chỗ ít người, đỗ xe, lại lần nữa hướng Đường Quả Nhi duỗi ra ma chảo. Không tới 10 giây, Đường Quả Nhi liều mạng xin tha. Tóc cùng quần áo đều tùm la tùm lum, khuôn mặt đỏ bừng bừng, trong đôi mắt có vệt nước, kìm nén miệng, muốn khóc. Một mặt vì chính mình chịu đựng cực khổ quá đến muốn khóc, mặt khác là vì mình nguyên lai vẫn như thế tiểu, vừa nhắm mắt lại vừa mở liền không kiên trì được, kém chút cười đau sốc hông. Anh tương đương tiểu gia hỏa sờ sờ Panamera trơn tuồn tuột thân xe, lưu luyến, đau lòng không ngớt, trong lòng cảm giác cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Trước đây cảm giác là mò tiểu xương xe, là chiếm tiện nghi, hiện tại cảm giác là xe của mình xe mất rồi, thành tiểu xương xe, nàng dư vị, hai loại cảm thụ mang đến khổ sở là tuyệt nhiên không giống. Đường Quả Nhi càng nghĩ càng khổ sở, tiểu quyền quyền cho tiểu xương một cái, ai bảo tên bại hoại này phân tử vừa nãy như vậy dùng sức gái ngứa, cười tiểu tiên nữ kém chút chết đi rồi. Đường Sương được tiện nghi, cũng không còn tính toán những chi tiết này, bò đến ô tô động cơ che lên ngồi xuống, nhìn biển. Đường Quả Nhi thấy thế, chớp mắt bị rời đi sự chú ý, cũng muốn leo lên, thế nhưng thân ngắn tay ngắn chân còn thiếu, căn bản không bò lên nổi, mấy lần trượt xuống. Tiểu Sương, ca ca, tiểu gia hỏa cầu viện đại ma vương, nhảy nhảy nhót nhót, ngươi không phải có thể bay sao? Bay lên nha. Đường Sương đem bé nhấc lên đến, cùng hắn sát bên ngồi, nhìn phía xa biển rộng, trên biển rộng ánh mặt trời sáng lạn, trong dương quang, ngọc bích vẫy nước biển sóng nước dập dờn, vàng chói lọi. Ở phía xa, có thể nhìn thấy tàu lớn chậm rãi chạy qua, gần một ít, có thuyền máy chính ở vùng biển này chạy như bay. Ở bên bờ, rủ xuống rất nhiều cần câu, có người dưới ánh mặt trời thả câu, ngay ở Đường Sương cùng Đường Quả Nhi cách đó không xa, có một cái đại nhân mang theo một đứa bé đang câu cá. nhìn dáng dấp như là ba ba đang dạy nhi tử biển câu. Vừa nãy hai người đùa giỡn, đã kinh động đối phương, thường thường nhìn về bên này, đặc biệt là cái kia bé trai, nhìn sang lúc, Đường Quả Nhi hướng đối phương nhếch đầu lưỡi, đem đối phương kinh sững sờ, trong tay cần câu kém chút bị bắt đến trong biển rồi. Bên trong cá rồi, bé trai căn bản không bắt được cần câu. Hắn ba ba nhận lấy, một trận thao tác sau, câu lên đến một vệt ánh sáng bạc lòe lòe cá lớn. Đường Quả Nhi hưng phấn oa oa kêu to, thật giống là nàng câu lên đến một dạng. Tiểu Sương, chúng ta cũng đi câu cá lớn. Đường Quả Nhi tâm chi ngóng trông, ngươi yêu thích câu cá sao? Yêu thích, đừng gạt ta ha, ngươi căn bản không có câu qua cá. Nơi nào đến yêu thích? Đường Quả Nhi dựa vào lý lẽ biện luận, nàng xác thực câu quá. Năm ngoái thanh niên liên hoan phim lúc, nàng cùng Phan Phú Quý ở trong Ngả Khê Hồ lén lút câu cá, bị bảo an đuổi chạy. Được rồi, thế nhưng yêu thích một chuyện không thể nhất thời tâm huyết dâng trào. Nhất định phải kéo dài. Ngày hôm nay yêu thích, ngày mai còn yêu thích, ngày kia còn yêu thích. Từ nhỏ đến cùng đều rất yêu thích. Sở dĩ, nếu như ngày mai ngươi còn muốn câu cá, ca ca liền đi mua cá can, mang ngươi đến bờ biển câu cá. Ngày hôm nay không rộng lấy sao? Không rộng lấy, ngạch, không thể, Luân gia có tiền nhếch. Cảm giác ngươi càng ngày càng có bạo phát phú đặc chất a. Cái gì là bạo phát phú? Chính là người ngây ngốc, tiền còn nhiều nhiều. Chán ghét tương đương, thuận tiện cho Đường Xương một cái, chán ghét, tiểu quyền. Quyền, lại nói, số tiền này ngươi có nghĩ tới dùng như thế nào sao? Cáp, tiểu xương ngươi trả lại Luân gia sao? Tốt a, mặc dù là tồn ở chỗ này của ta, thế nhưng cũng không cấm chỉ ngươi dùng. Nếu như ngươi xác thực phải bỏ tiền, ta có thể lấy ra một ít đến cho ngươi. Đường Quả Nhi vạn vạn không nghĩ tới còn có thể có loại này thao tác, thực sự là thật là vui rồi. Bắt đầu tính toán chính mình muốn mua đồ vật. Cái thứ nhất chính là búp bê vải. Ngươi còn mua búp bê vải? Trong phòng ngươi nhiều như vậy búp bê vải, đều nhanh không tìm được ngươi. Không muốn mua, cái nào tiểu hài tử sẽ hiềm chính mình búp bê vải quá nhiều đây? Đây là chuyện không thể nào. Tiểu Sương, Đường Quả Nhi muốn mua cái mèo con búp bê vải. Mèo con, mèo mèo mèo tương đương, cái tên này bán manh. Quả đấm nhỏ đặt ở bên mép. Học mèo gọi, mèo mèo hai câu sau. Hôn một cái Đường Sương. Cái này hôn nhẹ đưa đến tác dụng rất lớn. Đường Sương, được rồi, vậy thì mua một cái. Đường Quả Nhi tâm trạng đắc ý. Tiếp tục bla bla muốn mua đồ vật. Thế nhưng Đường Sương nói chuyện, ngươi đừng nghĩ trước mua cái này mua cái kia, muốn trước tiên suy nghĩ thật kỹ, làm một đứa bé, có nhiều như vậy tiền sau, hẳn là làm sao đến hoa mới là tốt nhất. Mua búp bê vải, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đường Sương, mua 100 cái búp bê vải cho ngươi đủ chưa? Đường Quả Nhi sững sờ, thật suy nghĩ một chút, nói 10 cái liền rộng lấy rồi. Đường Sương bạch nàng một mắt, nói, được rồi, liền làm mua cho ngươi 10 cái búp bê vải. Còn lại tiền còn có thật nhiều, ngươi dự định xài như thế nào? Mua xe lời nói liền không cần nói, ngươi chút tiền này không đủ mua một cái xăm lốp xe. Đường Sương trước một bước ngắt lời, để Đường Quả Nhi há há mồm, không nói ra lời. Nhìn dáng dấp tiểu gia hỏa này thật muốn nói mua xe. Nàng không phục, một cái xăm lốp xe. Luân nhà có tiền như thế. Cực độ không tin, cảm thấy Đường Sương là ở lừa gạt tiểu muội muội. Đường Sương cười nói, ngươi chút tiền này, cùng ca ca so với, lại như ngươi cùng ta. Ngươi nhỏ như vậy không điểm, mà ca ca khổng lồ như vậy. Đường Quả Nhi có chút ghét bỏ ngẩng đầu nhìn một chút Tiểu Sương. Lại vô cùng đáng thương mà cúi đầu nhìn chính mình. Anh tương đương Đường Sương nhân cơ hội giáo dục nói. có tiền cũng không thể luôn luôn nghĩ mua này mua kia. Có đúng hay không? Tiền hẳn là tiêu vào trên lưỡi dao, dùng ở thực nơi, muốn hoa có ý nghĩa, mua búp bê vải rất có ý nghĩa à. Có ý nghĩa gì? Sẽ làm Luân gia rất vui vẻ à. Đường Xương, có thể hay không không muốn khi nói chuyện một bộ. Then chốt là còn rất có đạo lý. Đường Xương lấy thân nêu ví dụ, tỉ như ca ca đi, ca ca kiếm lời nhiều tiền như vậy, cũng sẽ mua cho mình điểm ăn ngon chơi vui dùng tốt. Thế nhưng ca ca tiền càng nhiều là dùng để làm việc. Tỉ như mở ra công ty, công ty ngươi biết không? Ta không phải dẫn ngươi đi quá sao? Đúng không? Đường Quả Nhi ngẫm lại, gật đầu, đối tương đương đi qua tương đương, công ty kia chính là ta dùng tiền mua lại. Ca ca, Đường Xương bla bla cho Đường Quả Nhi giảng làm sao hợp lợi quản lý tài sản. Đường Quả Nhi nghe rõ ràng, nghi hoặc mà hỏi, kia Đường Quả Nhi cũng mở một công ty, xin Kỳ Kỳ cho Luân gia làm công, xin Tiểu Bồ Đào làm Luân gia tiểu muội muội, xin Tiểu Khổng Tước bồi Luân gia tán gẫu. Đường Xương, ngươi quá nhỏ, mở không được công ty. Như vậy, trực tiếp điểm cùng ngươi nói đi. Ca ca nơi này có một cái tốt hạng mục, đang cần một cái đối tác, xem ở ngươi là muội muội ta mức, ta kéo ngươi một cái, mang ngươi nhập bọn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.